Đổ hoa bất nhượng trần, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt quá trình Lâm Nhất không hề mở mắt, Đoàn Chiết cũng không phát ra một âm thanh nào, đến thở dốc cũng phải thật khắc chế. Tuyến lệ của Lâm Nhất hoàn toàn mất khống chế, hơi thở đèn nén nên càng thêm dồn dập, thậm chí còn run lên nhè nhẹ đau đớn từ thân thể bị xé rách không thể nào vùi lấp một trái tim đang tan vỡ. Lần đầu tiên trong đời anh, thừa nhận một trận giải tỏa đơn thuần lạnh như băng. Lần thứ hai, anh trở thành người chen chân vào hôn nhân của người khác. Lần thứ ba, Lâm Nhất không tìm được một câu tổng kết thích hợp. Tình huống này thật sự quá hoang đường. Quan hệ giữa bọn họ thậm chí không được tính là tình một đêm. Tình một đêm sinh ra từ ham muốn dục vọng. Nhưng đối phương là một tên trai thẳng không có hứng thú với đàn ông, chỉ lên giường với anh vì lòng thương hại. Lần quan hệ này giống như bộ não hỏng hóc của anh vậy, ngay từ đầu đã là một sai lầm. Đoàn Chiết ngẩng đầu lên, cuối cùng vẫn phải nhìn anh hỏi. Đau lắm sao? Giọng hắn nghe lên hơi khàn, Lâm Nhất không trả lời mà nhíu mày chặt hơn. Đoàn Chiết rời khỏi thân thể anh, nằm nghiêng xuống bên cạnh cuốn bờ vai anh vào cánh tay mình. Lâm Nhất, hắn xoa nhẹ mái tóc ẩm ướt vì mồ hôi của Lâm Nhất, thấp giọng. Cứ khóc đi, Lâm Nhất nghe vậy lại ngừng khóc, nâng mí mắt sưng đỏ lên chậm rãi, quay đầu, thần sắc nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn. Nếu anh khó chịu thì, mấy chữ sau đó bị nụ hôn của Lâm Nhất lấp kín trong miệng, thứ quấn lên đồng thời cùng cái hôn này còn có thân thể ấm áp trần trụi của anh. Tình dục nhanh chóng dâng lên nhờ da thịt tương dán, cảm giác nhớp nháp rền sệt mờ ám điên cuồng lan tràn trong căn phòng tối đen. Đoàn Chiết lại xoay người đè anh dưới thân, chút thêm gel bôi trơn rồi nâng cẳng chân đối phương lên khuỷu tay mình, dương vê, tê hoàn toàn cương cứng cọ sát thăm dò trước cửa động. Lâm Nhất vươn tay ôm lấy hắn, Đoàn Chiết đột ngột đẩy hông làm dương vê, tê một lần nữa tiến quân thần tốc. Ngón tay Lâm Nhất siết chặt bấu lên lưng hắn, nhíu mày. A, một tiếng, hắn dừng lại sâu trong thân thể anh, chóp mũi khẽ chạm vào chóp mũi, nhỏ giọng hỏi. Còn đau không? Đúng là đau, nhưng Lâm Nhất suýt nữa bị dáng vẻ cẩn thận của hắn chọc cho bật cười. Lúc nãy mở rộng quá vội vàng. Hơn nữa hai người đều bị cảm xúc mạnh mẽ chi phối nên hiện tại lỗ sau quả thật không thể chứa chấp nổi đồ vật có kích cỡ quá to lớn kia. Dù sao nhóc con này cũng đã cố gắng hết sức rồi. Anh nhẹ nhàng mút cắn môi dưới Đoàn Chiết, lại tiến xuống cắn cằm, cuối cùng dán môi lên phần yết hầu nổi rõ, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mút mát. Hơi thở Đoàn Chiết nhất thời mất khống chế, cảm thấy thân dưới càng thêm chướng đau, không kiềm chế nổi phải khẽ đưa đẩy trong con đường nhỏ hẹp. Điểm G bị nghiền qua sinh ra chút tê ngứa khó nhìn, Lâm Nhất ngừng cổ bật ra vài tiếng rên rỉ từ xoang mũi, âm cuối hơi rung lên rất gợi cảm. Đoàn Chiết dùng ngón tay vuốt ve gương mặt tuấn tú tao nhã, ngắm nhìn biểu cảm trầm mê vì khoái cảm của anh, bản thân cũng đồng thời rơi vào mê mang đẩy nhanh tốc độ cắm rút. Bộ não bị dopamine quá liều bao phủ dễ dàng sinh ra nhầm lẫn và mù quáng. Trong một khắc hắn thật sự cho rằng dáng vẻ Lâm Nhất rơi vào tình dục rất xinh đẹp. Ánh mắt Lâm Nhất không còn tiêu cự, hai tay sờ soạng lung tung trên người hắn, liên tục yêu cầu hắn nhanh lên trong lúc càng rên rỉ phóng túng mê say. Đoàn Chiết lật người anh lại rồi tiến vào từ phía sau, chuyện đề cử. Ngôn tình, yêu đương vụng trộm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất bị động tác hung hăng đột ngột của hắn đâm thọc đến mất tiếng. Cuối cùng phải vùi mặt xuống gối đầu, bờ vai thẳng tắp căng ra làm nổi bật đôi xương cánh bướm mê người. Đoàn Chiết cúi xuống áp sát thân thể anh, tiết tấu kích thích từ thân dưới càng lúc càng nhanh hơn. Điểm nhạy cảm bị nghiền ép liên tục, giữa một lần thúc mạnh của hắn Lâm Nhất đột nhiên cất cao giọng kêu lên, não bộ nháy mắt trống rỗng. Đoàn Chiết được vách thịt co rút siết chặt khiến bụng dưới càng chướng đau khó nhịn. Hắn cúi đầu hôn lên gáy Lâm Nhất, dương vê. Tê ra sức cắm vào tận cùng bắn tinh từng đợt, sau đó thả người nằm vật xuống lưng Lâm Nhất thở dốc rồi khẽ nâng lên hôn bả vai anh. Lâm Nhất quay đầu, giữa sư vị sau cơn lên đỉnh ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Tấm rèm che rất kín kẽ, hai chiếc ghế dựa trống rỗng yên tĩnh đặt bên cửa sổ, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nhẹ dần và tiếng gió bắc thổi qua tầng 22 nghe như tiếng ma quỷ gào khóc. Lâm Nhất hơi cong khóe môi lên, tốt quá. Sung sướng quá, hình như trời trở gió rồi. Anh nhàn nhạt cất tiếng, cách chương.